Chiếc nhẫn kia, trên ngón giữa của tay phải Gertie chỉ là hàng mô phỏng. Hàng giả ấy mà, cách trương.